Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3772, Lưỡng Nan 2. Người đăng, HGSOZMOZC, vẫn luôn phải chờ tới thích hợp Thận Nguyên. Thế nhưng là Thận Nguyên ở đâu là tốt như vậy chờ? Đang chờ Thận Nguyên thời điểm, còn muốn điều trị thân thể, đem thân thể điều trị đến tốt tiếp nhận Thận Nguyên. Thận Nguyên xa xa khó vời, không biết đợi đến lúc nào, nhưng là đều ở trước mắt. Tài chính tiêu tốn đã để mấy đứa con cái có chút ăn không tiêu. Đại gia không hẹn mà cùng thấy ánh mắt bỏ vào Trần Lệ Hồng trên người. Dù sao, tất cả mọi người không có tiền, mà Trần Lệ Hồng tình huống trong nhà tương đối tốt, lúc này đương nhiên là có tiền nhiều ra tiền. Trần Lệ Hồng ngược lại là không nói gì, toàn ngạch giao mấy lần sau. Bên này, trượng phu liền có chút không hài lòng. Nhạc phụ sinh bệnh là hẳn là suất tiền, nhưng không có đạo lý bọn họ bên này toàn bộ ra. Cũng không phải là chỉ có Trần Lệ Hồng một hài tử. Hơn nữa, không có việc gì, Trần Lệ Hồng còn muốn đi bệnh viện chiếu cố lão nhân. Trong nhà làm ăn, Trần Lệ Hồng liền không có cách nào chiếu cố tiệm lẩu sự tình. Trong nhà hài tử đưa đón trên dưới học cũng là trượng phu tại quan tâm. Có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực thôi. Không có đạo lý cái gì đều cái kia. Trần Lệ Hồng tới làm, tiền cũng không phải là gió lớn thổi tới. Coi như gió lớn thổi tới, cũng xoay, người nhặt được, cũng không phải là gió trực tiếp đem tiền thổi vào trong túi. Dù sao liền nhìn chằm chằm nàng. Trần Lệ Hồng trượng phu mịt mờ cùng mẹ vợ nói trong nhà bận bịu. Tiệm trong, sinh ý đều không có người trông nom. Làm cái khác mấy cái cũng hỗ trợ chiếu. Cố, tiền cũng đi ra. Trần mụ lập tức liền châm chọc. Ba lạp tại trong bệnh viện nói thẳng. Không phải liền là đau lòng tiền của mình sao? Ích kỷ cực kỳ. Vì một chút, tiền, liền mặc kệ thân nhân tính mệnh. Kia là một cái mạng nha. Vì một chút tiền không để ý lão nhân tính mệnh. Quá, bất hiếu. Đây là muốn các ngươi một chút tiền, cũng không phải là muốn các ngươi mệnh. Không có cha mẹ, nào có các ngươi hôm nay a. Hiện tại trở mặt không quen biết, quả thực tang lương tâm a. Không có yêu lại không có trách nhiệm, dưỡng dục tri ân đâu, liền hiếu thuận đều làm không được, căn bản cũng không phải là người. Người có tiền thì sao? Liền cá nhân đều không phải. Nói chuyện gì nhân phẩm? Không để ý người nhà thân nhân chết sống, ngươi liền ôm tiền của ngươi sinh hoạt đi thôi. Trần Lệ Hồng trượng phu nhắc tới một chút ăn một mặt liên lụy. Chỉ sợ nói thêm gì đi nữa, đại khái hắn liền muốn biến thành tội ác tay trời. Tội ác chồng, chất tội nhân, đau lòng tiền của mình chính là ích kỷ. Kia mẹ vợ như thế nào không đem trong nhà mình tiền lấy ra? Những năm này, thê, tử hướng mẹ vợ nhà cầm đồng tiền lớn tiền trinh, hắn đều trang không thấy. Được, ngày lễ ngày Tết lễ liền càng không cần phải nói. Cũng là xem ở những năm này thê tử cùng chính mình dốc sức làm không dễ dàng. Đã đau lòng tiền mình là ích kỷ, như vậy mẹ vợ không ích kỷ, đem trong tay tiền chụp lấy. Cho dù là nhạc phụ hiện tại bệnh, nhạc mẫu không phải cũng tích cực cho em vợ nhìn nhau nhân ra. Nói không chừng nhạc phụ tại mang bệnh tham gia em vợ hôn lễ đâu. Một đỉnh đỉnh mũ giữ lại, thật đúng là chống đỡ không được. Không có cái nhà này, không có chúng ta liền không có các ngươi hôm nay. Cũng không phải nói mặc kệ nhạc phụ, mà là đóng gói toàn bộ ném tới. Người nếu không nhận trách nhiệm này, người chính là ích kỷ quỷ. Người làm không phải trị liệu một người, mà là tại cứu vớt toàn bộ gia tộc. Cứu vớt mấy cái gia đình đâu? Không có Trần ba tại, cuộc sống của mọi người đều trôi qua không tốt. Trong nhà không có một cái đức cao vọng trọng chủ sự người, còn không phải làm người. Ngoài coi thường đi, khi dễ đi. Trần Lệ Hồng trượng phu tại nhạc mẫu nơi này ăn liên lụy, liền không đến bệnh viện. Kết quả nhạc mẫu không cao hứng, nói nàng cái này nhị con rể đối nhạc phụ bệnh như vậy lạnh lùng, như vậy thờ ơ. Trần Lệ Hồng trượng phu sắc mặt rất khó coi. Ta đến ngươi đỗi ta không đến, ngươi lại trách ta lạnh lùng thờ ơ. Muốn ta như thế nào? Khóc sao? Muốn thật khóc, lại nên nói ta khóc tang. Người còn chưa có chết liền bắt đầu khóc, đen đủi không đen đủi. Trần Lệ Hồng trượng phu không có ở mẹ vợ bên này nhận được một cái sắc mặt tốt, đối với Trần Lệ Hồng thái độ cũng lãnh đạm một ít. Nói ngươi muốn cho cha mẹ xem bệnh không có ý kiến, nhưng không thể lấy đi quá nhiều tiền. Tiệm, trong các loại chọn mua rất cần tiền. Nhà các ngươi đều là tổ tông, cần cung cấp đồ vật tiền muốn cho. Còn muốn dỗ dành, nhân gia mới cao hứng. Bằng không bạch, nhãn lang, tăng lương tâm. Trần Lệ Hồng băn khoăn. Mỗi ngày tận lực đi thêm tiệm trong. Dành thời gian, lại đi bệnh viện. Đem chính mình loay hoay muốn chết. Nhưng là tại trong bệnh viện, Trần Lệ Hồng, thanh danh vẫn là không tốt. Cách mấy cái phòng bệnh người đều biết Trần Lệ Hồng không hiếu thuận. Vì tiền không để ý lão ba bệnh. Người nhà một. Nhà nào nữ nhi quá không hiếu thuận, chính là càng người có tiền càng keo kiệt hơn. Người nhà hai, đúng nha, đúng nha. Ngược lại là cái khác mấy cái huynh đệ tỉ muội bị quên đi. Thầy tướng biến thành bối cảnh bản bình thường, đều là ngầm thừa nhận trong tay ngươi có tiền, có năng lực như thế. Vì cái gì không xuất lực? Đại khái cũng là Trần Mụ cùng khác người nhà nói chuyện phiếm, trò chuyện cái này nhị nữ nhi thời điểm tương đối nhiều. Nói cái này nhị nữ nhi ăn sơn chân hải vị, lại nhà kiểu Tây, ngồi xe con, cùng nhà giàu phu nhân đồng dạng. Nhưng lại không đề cập tới cuộc sống trước kia, cùng trượng phu kinh doanh một nhà nhà hàng nhỏ, nhà hàng trong liền trượng phu hai người, rửa rau rửa chén đều là Trần Lệ Hồng thu xếp. Không thể chiếu cố hài tử, liền đem hài tử dùng cái vải mềm bao lấy vác tại trên lưng. Giữa mùa đông, tại trong nước đá, tay đông lạnh ra từng cái nát đau. Nhức, cũng là chậm rãi phấn đấu ra một chút vốn liếng. Chậm rãi cải thiện, nhưng không có cha mẹ nuôi dưỡng lớn lên. Có thể có nàng hôm nay ngày tốt, lành, có thể có tiền. Kỳ thật Trần gia cha mẹ thi hành chính là gậy phía dưới ra hiếu tử. Tại tăng, thêm trong nhà bốn cái hài tử đâu. Có đôi khi hài tử không nghe lời, đánh một trận liền tốt, muốn từng cái nói đạo lý. Kia là tốn nhiều thần cũng không nhất định hữu dụng sự tình, đánh kia kỳ thật cũng là vì tốt cho ngươi. Nếu như không phải từ quà vặt thua, thiệt, trưởng thành ngươi có thể làm được như vậy một phen sự nghiệp tới. Đây đều là một ít chuyện nhỏ, cuối cùng bộc phát khi tìm thấy Thận Nguyên. Mặc dù ở giữa các loại va va chạm chạm, nhưng Trần ba tình huống cũng như vậy. Treo, tình huống không có chuyển biến xấu. Hảo vận chính là tại Trần ba khi còn sống tìm được Thận Nguyên. Cấy ghép một cái thận sở tiêu tốn tiền chữa trị. Còn có việc sau muốn ăn các loại phản lực đẩy thuốc. Hơn nữa Trần ba niên kỷ lớn, có thể hay không theo trên bàn giải phẫu xuống tới vẫn là một vấn đề. Phẫu thuật thời gian rất dài. Đến tiếp sau khôi phục trị liệu cũng là một cái quá trình khá dài. Trần Mụ cắn răng, làm, tất nhiên phải làm, thật vất vả tìm được Thận Nguyên. Loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mấy đứa bé đều gật đầu. Vậy làm đi, nhưng tiền chữa trị là cái cự đại số lượng. Tiểu nhi tử nói mọi người cùng nhau thấu đi, còn lại nhị tỷ lấp lên đi. Huynh muội mấy cái sắc mặt đều không tốt. Lấy ra trong túi tiền. Trần Lệ Hồng cơ hồ là bị đặt ở kệ trên nướng, trở về lắp bắp cùng trượng phu nói lấy tiền. Sự tình, hắn trượng phu rất bình tĩnh nói, hoặc là ly hôn cho ngươi một bút phụng dưỡng phí, hoặc là bọn họ ra bao nhiêu, ngươi liền ra bao nhiêu. Không ly hôn, hắn cũng là phi thường không nghĩ ra. Cái kia cho, xưa nay không ít, cũng sẽ không ngược đãi lão nhân. Những năm này sinh ý tốt hơn một chút. Thê tử theo, trong nhà lấy về tiền còn ít sao? Thì ra hắn so những nhà khác tiền hơi nhiều một chút. Chẳng lẽ chính là cái kia như vậy, hắn tiền không phải nhặt. Hết chương.